Chương 1195. Hơn 100 thứ thần, gần như tất cả đều đã từng giết thiên kiêu của Đại Diêm, trong đó có một số kẻ biến thái, bắt được người là giết một cách tàn ác. Với những thứ thần như vậy, Ninh Tiểu Xuyên chỉ có một câu: tự tìm chỗ đi chết đi. Những thứ thần trốn tại nơi nhỏ bé thế này hầu như đều là thứ thần yếu ớt nhất. Lúc này đứng trước Ninh Tiểu Xuyên, chúng căn bản không có khả năng phản kháng. Giờ tất cả đều đã bị Ninh Tiểu Xuyên đặt nô lệ ấn ký, không thể nào chống cự hắn được. Nghe lệnh của hắn, tất cả đều lần lượt đi ra khỏi thần chữ cung rồi tự sát. Chưa tới nửa ngày, hơn 100 thứ thần đã chết hơn một nửa. Còn lại Ninh Tiểu Xuyên cảm thấy tội trạng chưa quá nghiêm trọng nên mới giữ lại. Dù sao Ninh Tiểu Xuyên giữ lại chúng cũng chỉ để cho chúng bảo vệ mấy người ngự Tây Tây. Hơn 30 thứ thần còn lại cũng đủ rồi. Đương nhiên Ninh Tiểu Xuyên cũng lần lượt kiểm tra một lượt ký ức của những thứ thần còn lại này. Ninh Tiểu Xuyên bắt chúng không chỉ để tra hỏi, xử tội, mà cách chính là tìm tung tích của mấy người từ Kim Hoàng Chủ. Sau khi kiểm tra, Ninh Tiểu Xuyên cũng có được một chút tin tức có ích. Ví dụ như Sử Ba Ba bị một trong số chúng đưa tới một đài thế lực có tên Hải Thần Cung với cấp bậc xướng tâm sư cấp thần nông. Sử Ba Ba ở đó cũng có đãi ngộ không tồi. Còn có người từng thấy Tuyết Linh Hư bị một nữ tử toàn thân phát kim quang đưa đi, sau đó không rõ tung tích. Thấy được những cảnh tượng đó từ ký ức của các thứ thần này, Ninh Tiểu Xuyên cũng yên tâm phần nào. Ít nhất thì Ninh Tiểu Xuyên cũng đoán đúng. Những tuyệt đại thiên kiêu như Tuyết Linh Hư chỉ là bị đưa đi, chứ không chết. Nhưng họ bị đưa đi, mỗi người một phương, muốn gặp lại thì không biết đến khi nào. Ninh Tiểu Xuyên cũng thấy bất lực. Với thực lực hiện nay của hắn, từ ma giới tới nguyên giới, cần đến 100 năm. Nếu tìm kiếm cả văn minh thần hà, thì không biết bao nhiêu năm cho đủ. Việc vừa hao tinh lực, vừa mất thời gian này, mà làm thì được không bằng mất. Vì thế Ninh Tiểu Xuyên chỉ đành thở dài. Mỗi người họ đều có cơ duyên riêng, đành phải đợi sau này họ chủ động trở về vậy. Điều đáng tiếc duy nhất là những thông tin Ninh Tiểu Xuyên có được không đầy đủ. Rất nhiều thiên kiêu quen thuộc không có tin tức, mà ngay cả từ Kim Hoàng Chủ cũng không biết tin gì. Ninh Tiểu Xuyên, thế nào rồi? Nhiếp Lan Chi tiến lại bên cạnh hắn hỏi. Vừa rồi Ninh Tiểu Xuyên đã nói hắn đang nghĩ cách tìm tung tích của mấy người từ Kim Hoàng Chủ, nên giờ nàng muốn hỏi Ninh Tiểu Xuyên có tìm thấy Nhiếp Lan Tâm hay không. Không thể nào cả, không có tin tức của Nhiếp Lan Tâm. Ninh Tiểu Xuyên lắc đầu với chút áy náy. Vừa rồi hắn đã hứa sẽ tìm tỉ tỉ cho nàng, nhưng vừa rồi hắn căn bản không có chút tin tức gì về Nhiếp Lan Tâm. Nghe Ninh Tiểu Xuyên nói, Nhiếp Lan Chi lộ vẻ thất vọng, nhưng rồi lại gượng cười. Không, không sao. Dù sao thì Tiểu Hầu Gia cũng đã nói, chắc chắn tỉ tỉ ta sẽ không có nguy hiểm tánh mạng. Sau này sớm muộn gì bọn ta cũng sẽ gặp lại nhau. Ninh Tiểu Xuyên gật đầu, định nói thì thần chức cùng đột nhiên rung chuyển. Chuyện gì vậy? Tất cả mọi người, bao gồm cả Ninh Tiểu Xuyên đều vô cùng kinh ngạc. Bọn Ninh Tiểu Xuyên lao ra khỏi thần chữ cung, lập tức bị cảnh tượng trước mắt khiến cho sững người. Phía trên thần chữ cung lúc này xuất hiện một tấm bảng khổng lồ tỏa kim quang. Tấm bảng này che khuất cả bầu trời, tất cả chữ trên bảng đều lấp lánh ánh sáng. Cửu phẩm văn minh, chân lý thiên quốc. Mời thiên kiêu của tất cả văn minh cấp thấp, chỉ cần thông qua sát hạch là có thể vào chân lý thiên quốc. Trên bản vàng khổng lồ đó hiện lên rõ ràng từng hàng chữ. Ninh Tiểu Xuyên cho mày bước vào bầu tinh không. Từ vị trí cái bảng xuất hiện thì tinh không, thì chỗ này chắc là chỗ tinh không mà Ninh Tiểu Xuyên đang chiến đấu. Nhưng Ninh Tiểu Xuyên đứng trên bầu tinh không mới phát hiện cái bảng khổng lồ này ở phía trên hắn. Khi ngẩng lên nhìn, cảm giác chẳng khác gì trên địa cầu. Ninh Tiểu Xuyên lại đổi mấy vị trí liền trong bầu tinh không, nhưng ở chỗ nào thì cái bảng khổng lồ kia vẫn ở trên đỉnh đầu. Ai cũng có thể thấy rõ. Lẽ nào chỗ nào trong văn minh thần hà cũng nhìn thấy cái bảng này? Nếu như thế thì người đưa ra cái bảng này đúng là chân lý thiên quốc chứ không sai được. Ninh Tiểu Xuyên thấy khó hiểu, đáp xuống trước thần chữ cung. Sau khi kiểm tra đơn giản, Ninh Tiểu Xuyên bắt đầu tin cái bảng này là của chân lý thiên quốc đưa ra chứ không phải ai đó giở trò. Vì e là ngay cả chủ thần cũng không thể khiến một tấm bảng này xuất hiện ở mọi nơi trong văn minh thần hà. Cũng chỉ có chân lý thiên quốc có nền văn minh cao hơn mới có được thủ đoạn này. Ngẩng lên nhìn cái bảng khổng lồ trên đỉnh đầu, Ninh Tiểu Xuyên bỗng có phần phấn khích. Hắn nhìn tấm bảng rồi cười lớn. Ha ha ha, đúng là trời giúp ta. Lan Chi, lần này chắc cha ta sẽ tìm được tỷ tỷ cho nàng rồi. Nhiếp Lan Chi nhìn Ninh Tiểu Xuyên khó hiểu. Ninh Tiểu Xuyên cười giải thích. Đây là bảng mà Chân Lý Thiên Quốc, một cửu phẩm văn minh thần hà đưa ra. Chỉ cần biết Chân Lý Thiên Quốc là thế nào, thì chắc chắn sẽ muốn tới tham gia sát hạch ở Chân Lý Thiên Quốc. Vì thế chỉ cần ta tham gia kỳ sát hạch này, thì chắc 8-9 phần là tìm được Nhiếp Lan Tâm. Nhiếp Lan Chi phân khích. Vậy thì ta cũng cùng Tiểu Hầu Gia tham dự. Ta cùng đi. Ngự Tây Tây chủ môi. Thật ra họ biết rất nhiều về Chân Lý Thiên Quốc. Giờ yêu cầu như vậy cũng chỉ là không muốn tách khỏi Ninh Tiểu Xuyên nữa mà thôi. Nhìn Ngự Tây Tây và Nhiếp Lan Chi, Ninh Tiểu Xuyên trở nên trầm ngâm. Nếu lần sát hạch này chỉ là một cuộc sát hạch thông thường, thì hắn cũng không ngại dẫn cả Ngự Tây Tây và Nhiếp Lan Chi cùng đi. Nhưng vấn đề là, Ninh Tiểu Xuyên có cảm giác bất an về cuộc sát hạch này. Chân Lý Thiên Quốc là cựu phẩm văn minh, tại sao đột nhiên lại tổ chức một cuộc sát hạch tới những nền văn minh cấp thấp hơn như vậy? Giống như người có tiền đột nhiên chia cho người nghèo, mục đích rất dễ khiến người ta hoài nghi. Hơn nữa theo ký ức của Long Hoang, Chân Lý Thiên Quốc giờ đang nổi loạn. Những kẻ phản nghịch phần lớn đều là những kẻ điên cuồng. Nếu là tổ chức sát hạch thì tình hình càng không ổn. Trầm ngâm một chút, Ninh Tiểu Xuyên lắc đầu. Không được, các ngươi không được tham gia khảo sát lần này. Đợi ta đi xem tình hình thế nào rồi thông báo cho các muội. Thấy Ngự Tây Tây và Nhiếp Lan Chi có phần không phục, Ninh Tiểu Xuyên nhướng mày nói. Được rồi, việc này không cần phải bàn bạc nhiều. Tất cả thứ thần trên tinh cầu này đã bị ta khống chế hoàn toàn. Ta cũng lệnh cho chúng nghe theo sắp xếp của các muội. Giờ tu vi của hai muội còn yếu, tu hành mạnh lên một chút rồi tham gia sát hạch cũng được. Không để Ngự Tây Tây và Nhiếp Lan Chi nói gì thêm, Ninh Tiểu Xuyên quay người biến mất. Đứng trên bầu tinh không, Ninh Tiểu Xuyên cúi nhìn tinh cầu khổng lồ dưới chân. Lúc này thậm chí hắn mơ hồ cảm thấy vì sự đột ngột ra đi của hắn mà Nhiếp Lan Chi vô cùng đau lòng, còn Ngự Tây Tây thì mắng hắn là không tim, không phổi. Ninh Tiểu Xuyên cũng chỉ đành cười khổ. Nếu cứ dùng rằng với hai người Ngự Tây Tây bọn họ, hắn thật sự lo sẽ mềm lòng mà đưa họ tới tham gia sát hạch ở Chân Lý Thiên Quốc. Chân Lý Thiên Quốc là cựu phẩm văn minh, chỉ riêng việc Chân Lý Thiên Quốc có thể bày ra tấm bảng vàng kia khắp văn minh thần hà là có thể biết được thực lực của Chân Lý Thiên Quốc chắc chắn sánh ngang được với các cựu phẩm văn minh khác. Bỗng ngẩng lên, Ninh Tiểu Xuyên nhìn tấm bảng, ánh mắt vô cùng kiên định. Chân Lý Thiên Quốc là cựu phẩm văn minh, sớm muộn gì Ninh Tiểu Xuyên cũng tới một chuyến, nhưng hắn không ngờ Ninh Tiểu Xuyên lại được xếp tiếp xúc với Chân Lý Thiên Quốc nhanh như vậy. Nếu đã tiếp xúc được thì ta đi xem rốt cuộc Chân Lý Thiên Quốc có tư cách gì được gọi là cửu phẩm văn minh. Ninh Tiểu Xuyên hử lạnh rồi bay về phía tấm bảng vàng khổng lồ kia. Trên tấm bảng viết rất rõ, muốn tham gia sát hạch chỉ cần bay về phía tấm bảng là sẽ tự động tới nơi sát hạch của Chân Lý Thiên Quốc. Nói vậy tuy không chắc chắn lắm nhưng cũng chẳng ai nghi ngờ, vì người đưa ra tấm bảng này là cửu phẩm văn minh duy nhất trên thế giới này. Ninh Tiểu Xuyên di chuyển trong bầu tinh không, với thực lực của hắn hiện giờ thở thôi cũng có thể xé rách không gian. Nhưng không gian ở bầu tinh không này trùng trùng điệp điệp, tiến lên mỗi một bước đều phải phá vỡ vô số không gian. Nếu không dùng tinh không châu, thì tốc độ của Ninh Tiểu Xuyên gần như chậm một cách thảm hại. Nhưng bay về phía tấm bảng gần một ngày trời, khi Ninh Tiểu Xuyên bắt đầu thấy nhàm chán, thì bên tai hắn đột nhiên vang lên tiếng tít tít tít. Tít tít tít, tu vi thứ thần tầng thứ 9, chỉ số năng lượng 1.7, vượt qua chỉ số thấp nhất, có thể vào địa điểm sát hạch. Sau tiếng nói đó, trước mặt Ninh Tiểu Xuyên bỗng lóe sáng, cảm giác xuyên không lại tới. Sau đó Ninh Tiểu Xuyên xuất hiện ở một thế giới hoàn toàn xa lạ. Tu vi thứ thần tầng thứ 9, chỉ số năng lượng thuần túy, 0.9, không đạt chuẩn. Cái gì? Ta còn không đạt chuẩn, các người kiểm tra kiểu gì thế? Ta là thiên kiêu mạnh nhất Thành Long Cốc, sao có thể không đạt tiêu chuẩn của các ngươi? Ta nói không đạt là không đạt, ngươi tiếp theo. Trước mặt Ninh Tiểu Xuyên là một đám đông thiên kiêu đang được kiểm tra. Bốp, thiên kiêu đến từ Thành Long Cốc trước mặt Ninh Tiểu Xuyên vì cứ cái nên bị quất một roi lên người. Hắn thân là nhất đại thiên kiêu, đã lúc nào bị sỉ nhục như vậy đâu. Gần như ngay lập tức hắn bạo phát,

có thể bán được cho ai chứ? Phật tổ tha lỗi, Bần tăng quả thực quá tức giận nên mới nói tục như vậy. Đại Càn Hòa Thượng bị phấn tiến lại bên cạnh Ninh Tiểu Xuyên. Lần này ta dốc hết tâm huyết tặng ngươi một bản tài liệu vậy. Không cần biết Ninh Tiểu Xuyên có phản ứng thế nào, Đại Càn Hòa Thượng lập tức nhét vào tay Ninh Tiểu Xuyên một quả cầu tròn giống như bảo thạch. Ninh Tiểu Xuyên cho tấm thần chui vào, trong đầu lập tức hiện lên vô số thông tin. Trong đó quan trọng nhất là giới thiệu về chân lý thiền quốc. Theo những tài liệu này thì chân lý thiền quốc thuộc đỉnh cao nhất giữa tất cả các nền văn minh. Vì thế những thủ đoạn của chân lý thiền quốc đã đạt tới mức không thể tin nổi. Đương nhiên, nếu chỉ có sức mạnh cường đại thì chân lý thiền quốc chẳng có gì khác với bát phẩm văn minh. Chân lý thiền quốc sở dĩ trở thành cửu phẩm văn minh là vì mọi phương diện đã phát triển tới cực hạn, bất cứ phương diện nào cũng không có nhược điểm. Nghe nói để chân lý thiền quốc hoàn hảo hơn, vượt qua mọi văn minh khác, người sáng lập đã dùng một lượng lớn năng lượng bản nguyên tạo ra 6 món thần khí mạnh nhất, lần lượt có tên là văn minh, trình tự, lực lượng, trí tuệ, sinh mệnh và thời không. Có lục đại thần khí tỏa chấn, chân lý thiền quốc mới hoàn toàn trở thành đế quốc tối cường, vượt qua mọi thứ. Sự vận hành của chân lý thiền quốc đều dựa vào 6 món thần khí này. Văn minh đại diện cho thành tựu văn minh cao nhất thế gian. Gần như mọi công pháp tu luyện đều có thể được suy diễn từ văn minh. Ngoài ra bất cứ thứ gì đứng trước văn minh đều là một dãy số. Vì thế ở chân lý thiền quốc, phán đoán thực lực của một người chỉ nhìn số liệu của bản thân người đó là đủ. Trình tự đại diện cho trình tự hoàn hảo nhất của thời gian, đồng thời cũng đại diện cho chính nghĩa. Bất cứ thứ gì tà ác hoặc vi phạm trật tự đều sẽ bị trình tự hủy diệt. Lực lượng và trí tuệ đại diện cho sức mạnh lớn nhất và trí tuệ cao nhất. Hai món thần khí này, một là cái mũ, một cái là quyền trượng. Mũ được Hoàng hậu chân lý thiền quốc đội, quyền trượng thì do Hoàng đế, bệ hạ cầm. Sinh mệnh đại diện cho sinh mệnh vĩnh hằng vô cùng vô tận. Chỉ cần ở trong chân lý thiền quốc là mãi mãi không bao giờ tử vong. Cho dù tử vong thì linh hồn cũng được thần khí hấp thu và nghịch thiên trùng sinh. Thời không đại diện cho thời gian và không gian là thứ khó nắm giữ nhất trong lục đại thần khí. Nó được người sáng lập chân lý thiền quốc đặt ở trung tâm chân lý thiền quốc, tọa trấn đế quốc, để chân lý thiền quốc có thể thoát khỏi không gian và thời gian. Sau món thần khí này khiến chân lý thiền quốc gần như trở thành thiên đường nhân gian, mọi mặt đều hơn xa bát phẩm văn minh. Nhưng đại đạo vô tình, thế gian căn bản không có thứ gì hoàn hảo thật sự. Chân lý thiền quốc cũng vậy. Tuy hoàn hảo là vậy, nhưng chân lý thiền quốc vẫn có một nhược điểm chí mạng, đó chính là không thể nắm giữ được nhân tâm. Dục vọng của con người là vô cùng, cho dù thân ở đất nước hoàn mỹ như chân lý thiền quốc, nhưng vẫn có người không thể thỏa mãn. Vì thế chân lý thiền quốc bị phân tách, một phần những kẻ phản nghịch đã cướp đi trình tự và sinh mệnh, chống lại chân lý thiền quốc. Không còn sinh mệnh, người ở chân lý thiền quốc bắt đầu tử vong, không thể hồi sinh được nữa, còn bên tạo phản dựa vào sinh mệnh không ngừng hồi sinh cao thủ. Lâu dần chân lý thiền quốc cũng sẽ rơi vào tay những kẻ phản nghịch. Để nghịch chuyển tình trạng này, chân lý thiền quốc mới phát bố bản vàng chiêu mộ hiền tài, tìm các tuyệt thế thiền kiều từ các bát phẩm văn minh bồi dưỡng thành cao thủ đối phó với phản nghịch. Ninh Tiểu Xuyên vốn không quan tâm những nội dung này, nhưng khi thấy những điều về sau, thần sắc hắn bỗng trở nên nặng nề. Trong mắt các thiền kiều khác, chân lý thiền quốc có lẽ là hoàn hảo, không chút khuyết điểm. Nên khi thấy những nội dung trong viên ngọc thạch của Đan Can Hòa Thượng, họ đương nhiên sẽ không tin, cho rằng hắn đang lừa gạt. Nhưng Ninh Tiểu Xuyên thì khác. Ninh Tiểu Xuyên biết việc chân lý thiền quốc bị phân tách, nên những nội dung này hắn nghĩ là nhiều phần, thậm chí hoàn toàn là thật. Tâm thần quay lại bản thể, Ninh Tiểu Xuyên quay sang nhìn Đan Can Hòa Thượng. Đan Can Hòa Thượng, những thứ trong này ngươi lấy từ đâu? Thấy Ninh Tiểu Xuyên thần sắc ngưng trọng, Đan Can Hòa Thượng phấn khích. Ha ha, đã nói là bản này Bần tăng bán hoàn toàn là đồ thật, thế nào, ta không lừa ngươi chứ? Nhiều lời, mau nói ngươi lấy chúng từ đâu? Ninh Tiểu Xuyên hừ một tiếng ép hỏi. Đan Can Hòa Thượng còn chưa kịp nói thì trong đại điện đột nhiên vang lên âm thanh lành lành. Các vị thiên kiêu, ta là Bạch Lãnh Tuyết, tiếp dẫn sứ của chân lý thiền quốc. Các ngươi là những thiên kiêu đầu tiên chân lý thiền quốc thu nạp. Tiếp theo ta sẽ dẫn các ngươi tới thiền kiêu cung mà chân lý thiền quốc đã chuẩn bị cho các ngươi. Ninh Tiểu Xuyên nhìn về hướng có tiếng nói, thì thấy một nữ tử mặc bộ thanh y. Nàng ta có lông mày lá liếu, sống mũi cao cao, gương mặt trắng hồng tựa phấn. Trên chiếc cổ xinh xắn là một chuỗi ngọc tỏa ánh sáng nhàn nhạt, càng tôn lên gương mặt tựa điều khắc của nàng. Dáng người của nàng không cao nhưng vô cùng cân đối. Nữ tử này dù ở đâu cũng sẽ trở thành trung tâm của sự chú ý. Huống hồ lúc này nàng còn tự xưng là tiếp dẫn sứ của Chân Lý Thiên Quốc, tất cả thiên kiêu từ các nền văn minh đều về lại. Tiếp dẫn sứ đây rốt cuộc có phải là Chân Lý Thiên Quốc không? Bọn ta đã tới đây một lúc lâu rồi mà vẫn bị nhốt trong đại điện này. Lão tử không chịu được nổi nữa rồi, cho dù là Chân Lý Thiên Quốc cũng không thể nào đối xử với bọn ta thế này được. Chỉ số năng lượng thuần túy của ta là 1,2. Ta muốn biết các người rốt cuộc làm thế nào để đo chỉ số của ta. Xung quanh vang lên những âm thanh hỗn loạn, vì tiếp dẫn sứ xinh đẹp này lập tức trở thành đối tượng tấn công của mọi người. Tuy có những tiền kiều cảm thấy làm vậy không thỏa đáng, nhưng họ cũng ở đây chờ sốt ruột rồi, nên không ngăn cản những tiền kiều khác truy hỏi tiếp dẫn sứ. Mạch Lãnh Tuyết vẫn luôn mỉm cười. Cho dù bị nhiều thiên kiêu như vậy vây xung quanh, nhưng thần sắc vẫn không hề thay đổi. Chỉ khẽ vùng tay lên, toàn bộ thiên kiêu xung quanh lập tức bị đánh bật ra. Cũng là một cao thủ, lần này ánh mắt họ nhìn Bạch Lãnh Tuyết đã đổi khác. Có thể dễ dàng đánh bật nhiều thiên kiêu như vậy, thực lực đúng là nghịch thiên. Người của Chân Lý Thiên Quốc dường như ai cũng là cao thủ. Ninh Tiểu Xuyên ở một bên nhìn cảnh tượng đó không khỏi cảm thán. Tên béo phụ trách kiểm tra hắn tù vì cũng chỉ là thứ thần tầng thứ 9, nhưng hắn cũng như Bạch Lãnh Tuyết này, thực lực rõ ràng hơn hẳn các thiên kiêu này. Đây đúng là Chân Lý Thiên Quốc, còn những câu hỏi của các ngươi ta sẽ trả lời dần dần, nhưng giờ chúng ta phải tới thiên kiêu cung trước đã. Bạch Lãnh Tuyết cười, dẫn những thiên kiêu kia bay lên. Ninh Tiểu Xuyên và Đàn Càn Hòa Thượng cũng theo sau những thiên kiêu này, bay ra khỏi đại điện, cả đám đông bay về phía xa, quét mắt nhìn quanh. Tất cả mọi người bao gồm cả Ninh Tiểu Xuyên đều vô cùng hiếu kỳ. Dù sao đây cũng là Chân Lý Thiên Quốc. Nơi bọn Ninh Tiểu Xuyên đang có mặt dường như là trong một vùng đại sơn. Bốn bề đều là những ngọn núi cao vùn vút. Chúng có sơn thế hiểm trở. Chỉ khi ở trên đỉnh núi mới thỉnh thoảng thấy xuất hiện các tòa kiến trúc. Cảnh sắc tuy tuyệt mỹ, nhưng lúc này các thiên kiêu đều đã từng thấy những cảnh sắc hùng vĩ rồi, đương nhiên cũng không có gì phải kinh thán. Điều họ quan tâm vẫn là Bạch Lãnh Tuyết. Bạch Lãnh Tuyết vừa dẫn mọi người đi, vừa giới thiệu cho bọn Ninh Tiểu Xuyên về Chân Lý Thiên Quốc. Chỉ cần là con dân Chân Lý Thiên Quốc là sẽ có một dụng cụ đánh giá năng lượng, có thể dùng nó để đánh giá sức mạnh của đối thủ. Lát nữa các người tới Thiên Kiêu Cung cũng sẽ có người phát cho các ngươi. Kiến trúc quanh đây các người hãy nhớ kỹ, đó là thần khí điện. Sau này các người có thể tới đó chọn những món thần khí mình cần. Bên này là linh đàn các. Nếu cần linh đan thì vào đó tìm. Phía trước là công pháp điện. Sau khi vào đó là có được các loại công pháp. Đương nhiên sẽ không đưa các người một cách dễ dàng. Đằng kia là không điện đường. Sau này nếu các người muốn đi lịch luyện ở đâu thì phải qua không điện đường. Chân Lý Thiên Quốc lần này dường như đã dốc hết vốn để bồi dưỡng những thiên kiêu này, đã chuẩn bị hết các loại điện đường. Bạch Lãnh Tuyết nói vậy khiến không ít người thầm kích động, muốn xông vào những điện đường kia để xem những thứ bên trong có gì khác với thế lực của họ trước kia. Nhưng cuối cùng họ vẫn kiềm chế được, theo họ tới Thiên Kiêu Cung mà Chân Lý Thiên Quốc chuẩn bị cho họ. Đoàn người Bạch Lãnh Tuyết dừng lại trước một ngọn núi nguy nga hùng vĩ. Bạch Lãnh Tuyết chỉ ngọn núi giới thiệu, đây chính là Thiên Kiêu Cung. Nhưng ta phải nhắc nhở các ngươi, Thiên Kiêu Cung ở đây chia thành 4 tầng thứ. Thiên kiêu yếu nhất chỉ được ở chân núi, thiên kiêu mạnh nhất ở trong vân cung trên đỉnh núi, thiên kiêu ở giữa thì ở sườn núi và đỉnh núi. Thiên kiêu thuộc 4 tầng thứ sẽ có đãi ngộ rất khác nhau. Thiên kiêu cũng chia mạnh yếu, đương nhiên đãi ngộ cũng khác nhau, điều này ai cũng biết rõ. Bạch Lãnh Tuyết chưa nói hết thì có người đã hỏi lớn, làm thế nào để phân biệt thiên kiêu ở mỗi tầng thứ? Bạch Lãnh Tuyết đáp, đương nhiên là căn cứ chỉ số năng lượng. Vừa rồi chắc các người đã biết chỉ số năng lượng là gì rồi. Giờ nếu muốn cụ thể hơn thì hãy tới điển tịch các mà chúng ta vừa đi qua để tìm tài liệu đi. Các thiên kiêu trầm mặc một lúc rồi có người hỏi, tiếp dẫn sứ, thế bọn ta giờ nên ở chỗ nào? Với thực lực của ngươi hiện giờ, miễn cưỡng có thể ở chân núi. Bạch Lãnh Tuyết gật đầu nói, cái gì? Chỉ chân núi thôi sao? Lời Bạch Lãnh Tuyết nói lập tức khiến không ít thiên kiêu sắc mặt tối sầm lại, cho rằng Bạch Lãnh Tuyết đang giễu cợt họ. Phải biết rằng, những thiên kiêu ở đây gần như ai cũng có thần cách chi vương. Trong thế giới của họ thì đúng là thiên kiêu đỉnh cấp. Họ vốn tưởng rằng với thực lực của mình cho dù không được vào trong vân cung thì cũng được ở đỉnh núi. Nhưng giờ họ lại là thiên kiêu yếu nhất sống dưới chân núi. Hơn nữa Bạch Lãnh Tuyết còn thêm chữ miến cứng vào. Bạch Lãnh Tuyết chờ mọi người trật tự hơn một chút mới bình tĩnh nói tiếp. Theo quy định chân lý thiên quốc, thiên kiêu cấp thứ thần, chỉ số năng lượng dưới 3 đều sống dưới chân núi. Từ 3 đến 6 ở sườn núi, từ 6 đến 9 thì ở đỉnh núi, từ 10 trở lên có thể sống trong vân cung. Các người nếu ai có chỉ số trên 3 thì lên sườn núi. Những lời này lập tức như dội gáo nước lạnh vào các thiên kiêu kia. Tuy mới tiếp xúc với cái gọi là chỉ số năng lượng, nhưng họ đều biết chỉ số năng lượng được một điểm đã đại diện cho thực lực của thần linh chân chính. Mà những thiên kiêu đến đây phần lớn đều có chỉ số hơn 1, nhưng rất ít người đạt tới 2 điểm. Nhưng ở đây, muốn sống ở sườn núi thì chỉ số năng lượng phải từ 3 trở lên, đó là chỉ số của 3 thần linh phổ thông cộng lại. Nếu phân chia theo kiểu này, họ đúng là những người thuộc tầng thứ thấp nhất. Lại yêu cầu cảnh giới tầng thứ thần cao như vậy. Điều này căn bản là không thể, nhưng ta đã đạt tới thứ thần tầng thứ 9 nhiều năm như vậy rồi, có thể thử đột phá cảnh giới thần linh. Khi đột phá rồi thực lực của ta chắc chắn sẽ tăng gấp trăm, gấp nghìn lần. Đến lúc đó đừng nói là đỉnh núi, ngay cả vân cung ta cũng có thể vào. Không ít người suy tính một lúc liền hừ lạnh. Bạch Lãnh Tuyết nhìn những người này dường như đã thấu được tâm tư họ, cười nói. Ha ha, ta cũng nên cho các vị biết, nếu các vị đột phá cảnh giới thần linh lúc này thì sẽ lập tức bị chân lý thiên quốc đá ra khỏi đây, sau này mãi mãi không được quay lại. Cái gì? Tại sao? Lẽ nào chân lý thiên quốc còn hạn chế sự tăng tiến tu vi của bọn ta? Thiên kiêu xung quanh đó tím mặt lại. Đúng vậy. Dù là ở đâu việc tăng tiến tu vi cũng là đại sự hàng đầu, đặc biệt là từ thứ thần lên thần linh. Đây là sự chuyển biến từ người lên thần linh, với bất cứ ai cũng có ý nghĩa vô cùng trọng đại. Những thiên kiêu tới đây, tu vi gần như đều là thứ thần tầng thứ 9, chỉ còn một chút là đột phá. Giờ nghe thấy chân lý thiên quốc lại hạn chế tu vi của họ thì đương nhiên ai cũng phẫn nộ. Bạch Lãnh Tuyết lắc đầu giải thích. Các ngươi đừng hiểu nhầm. Chân lý thiên quốc sẽ không hạn chế tu vi của các ngươi, chỉ là gốc rễ của các ngươi đều quá kém. Nếu đột phá lên thần linh lúc này, có nghĩa là lãng phí thiên phú. Vì thế các ngươi phải khổ tu ở chân lý thiên quốc một thời gian, củng cố gốc rễ rồi hãy tăng tiến tu vi. Yêu cầu cơ bản của chân lý thiên quốc với các thiên kiêu ở thiên kiêu cung là trước khi lên tầng thần linh, chỉ số năng lượng ít nhất cũng phải từ 6 điểm trở lên. Nếu không đạt được yêu cầu này, thì tiền đồ sau khi tăng lên thần linh sẽ bị hạn chế, căn bản không có tư cách trở thành thành viên của chân lý thiên quốc. Gốc rễ quá kém, trước khi thăng lên thần linh, chỉ số năng lượng phải từ 6 điểm trở lên. Những thiên kiêu này sắc mặt càng ngày càng khó coi, họ cảm giác nhận phải sự sỉ nhục vô cùng lớn. Phần lớn họ đều là tuyệt thế thiên kiêu trong các đại thế lực, bình thường đều được đãi ngộ tốt nhất, các loài thiên tài địa bảo đều đã ăn không ít. Trong điều kiện như vậy mà Bạch Lãnh Tuyết nói họ gốc rễ quá kém, đương nhiên họ sẽ không phục. Hơn nữa thực lực của họ lúc này gần như đã tới cực hạn, muốn nâng cao thực lực tiếp thì chỉ còn cách nâng cao tu vi mà thôi. Muốn tăng chỉ số năng lượng lên 6 điểm tại thứ thần cảnh là việc không thể. Ninh Tiểu Xuyên và Đàn Càn Hòa Thượng đứng cạnh nhau lúc này cũng không kìm được mà lắc đầu. Thần cách của Ninh Tiểu Xuyên lúc này đã mới tiến hóa tới hơn 400 mặt. Sau này còn có cơ hội tiến lên rất lớn, vì thế cũng có cơ hội nâng cao chỉ số năng lượng lên 6. Nhưng các thiên kiều khác thì thần cách không thể tiến hóa. Tu luyện đến lúc này đã không thể tiến lên nữa rồi, đừng nói tăng chỉ số lên 6, cho dù là 3 điểm, họ gần như cũng không thể. Khi những thiên kiều này mặt mày tím lại, gần như sắp lật mặt với Bạch Lãnh Tuyết, thì trên đỉnh núi Nguy Nga đột nhiên xuất hiện vài thân ảnh. Ha ha ha, Lãnh Tuyết muội muội, đây chính là những thiên kiêu mà muội mới chiêu mộ sao? Sao ta lại thấy chúng là loại rác rưởi vậy? Không có tư cách gia nhập thiên kiêu cung của chân lý thiên quốc chúng ta nhỉ? Người chưa thấy thì tiếng cười khẩy đã vang lên. Giọng nói đầy châm chọc này khiến những thiên kiêu sắc mặt vốn đã tím tái lập tức đại nộ. Những người này là ai mà ngông cuồng như vậy? Bạch Lãnh Tuyết nhìn những thân ảnh đang tới gần, thản nhiên nói. Họ là những người sinh ra ở chân lý thiên quốc. Trước khi các người tới thì họ là chủ nhân ở đây. Ninh Tiểu Xuyên để ý thấy Bạch Lãnh Tuyết không dùng từ thiên kiêu để chỉ những người kia, Rõ ràng với Bạch Lãnh Tuyết, chúng không được coi là thiên kiêu. Những thiên kiêu khác cũng nhận ra, nên hỏi. Họ chỉ là người bình thường, ở chân lý thiên quốc. Nói vậy thực lực không mạnh. Đúng, theo tiêu chuẩn của chân lý thiên quốc, thì thực lực của chúng chẳng là gì. Bạch Lãnh Tuyết gật đầu nói. Không có thực lực cũng dám ngông cuồng như vậy. Muốn chết sao? Vị huynh đệ nào ra tay, dạy bảo chúng một chút để chúng biết sự lợi hại của chúng ta đi. Vậy thì không tốt lắm thì phải. Dù gì đây cũng là chân lý thiền quốc. Chúng ta mới chân nước chân giáo tới. Nếu đồng thủ với người ta, e là sẽ có ảnh hưởng không tốt đâu. Bạch Lãnh Tuyết vừa dứt lời, thì những thiền kiều khác đều hừ lạnh. Trong đó có người hỏi Bạch Lãnh Tuyết có thể ra tay với những người này không? Họ bị Bạch Lãnh Tuyết đả kích từ nãy tới giờ. Trong bụng giờ đầy nộ khí rồi. Giờ ra tay một là để dạy bảo những kẻ kia, hai cũng là để phát tiết nộ khí. Thứ ba là chứng minh họ không phải cái gì cũng kém, chân lý thiền quốc cái gì cũng tốt. Bạch Lãnh Tuyết trầm ngâm một chút thì gật đầu, ra hiệu rằng họ có thể ra tay. Ngay lập tức, có hai thiền kiều tính cách nóng vội, xông về phía mấy đệ tử chân lý thiền quốc kia. Thân ảnh họ lướt đi như chớp giật, vừa bay ra, thân ảnh đã như ẩn, như hiện, như dung nhập với không gian xung quanh. Thực lực như vậy hoàn toàn xứng với danh hiệu thiên kiêu. Ninh Tiểu Xuyên ngẩng lên, nhìn hai thân ảnh đó, thần sắc có phần nặng nề. Nhìn hai thân hình đó, Ninh Tiểu Xuyên liền cảm thấy thực lực của họ tuyệt đối không kém hơn vương giả thiên kiêu. Phi Các ở Ma Đà Sơn. Tuy thực lực của hai người này mạnh, nhưng Ninh Tiểu Xuyên lại cảm thấy chưa chắc họ đã thắng. Có điều Ninh Tiểu Xuyên cảm thấy lúc này hắn nên nhìn nhiều và nói ít lại. Cứ lặng lẽ quan sát tình hình rồi tính. Vì thế hắn và đàn càn hòa thượng đứng cạnh nhau không nói gì. Phần lớn các thiền kiều khác cũng vậy, chỉ lặng lẽ chờ một màn kịch hay. Hai tuyệt thế thiền kiều kia bay tới bên cạnh mấy đệ tử phổ thông chân lý thiền quốc, hai tay vung lên, vô số đạo pháp tắc tựa những sợi xích sắt bay ra từ bàn tay cuốn về phía những đệ tử chân lý thiền quốc kia. Các người là cái thá gì cũng dám ra tay với bọn ta? Trong số các đệ tử chân lý thiền quốc, đột nhiên có người quát lớn, lướt đi rồi xuất hiện phía sau hai thiên kiêu kia. Bàn tay hắn giống như một cây cử trùy đập mạnh xuống thân thể hai thiên kiêu kia, phá vỡ pháp tắc hộ thể của họ, khiến cả hai phun máu tươi, rồi như xách hai con chó chết từ xa bay lại trước mặt Bạch Lãnh Tuyết. Bịch, ném hai thiên kiêu kia xuống đất. Kẻ đó lắc đầu cười khẩy. Xời, Lãnh Tuyết muội muội, muội chưa mổ một đám rác rưởi này về thì có tác dụng gì? Theo ta chỉ bằng đuổi hết chúng đi khỏi lãng phí tài nguyên của chân lý thiên quốc chúng ta. Hai thiên kiêu đỉnh cấp ở bát phẩm văn minh đứng trước người trẻ tuổi bình thường của chân lý thiên quốc không đỡ nổi một chiêu, bại đến vô cùng thê thảm, giờ bị người ta xách như hai cái xác chết. Cảnh tượng này khiến tất cả thiên kiêu ở đó đều kinh hãi. Khoảng cách quá lớn, những thiên kiêu như bọn họ ở bát phẩm văn minh có thể đứng trên đỉnh cao nhất, nhưng ở chân lý thiên quốc thì không phải đối thủ của một người bình thường. Nhưng Ninh Tiểu Xuyên và đàn càn hòa thượng thì thần sắc không thay đổi, vì họ từ một nền văn minh thấp hơn tới đây đã thấy nhiều khoảng cách giữa văn minh cấp thấp và cấp cao rồi. Người trẻ tuổi của chân lý thiên quốc kia lúc này ngạo nghễ nhìn những thiên kiêu kia như nhìn một đàn kiến, không hề che giấu sự khinh bỉ. Bạch Lãnh Tuyết đứng ra nói, Khổng Mạc, ngươi đừng có coi thường họ, họ đều là những thiên kiêu lựa chọn từ các bát phẩm văn minh. Bản thân thiên phú không thua kém người là bao, thậm chí có người còn hơn ngươi. Giờ họ không phải đối thủ của ngươi, nhưng chỉ cần bọn ta bồi dưỡng thì rất nhanh sẽ vượt qua ngươi. Người có tên Khổng Mạc nhếch mép cười khẩy. Lãnh Tuyết muội, nếu vậy thì 3 tháng sau chúng ta tỉ thí thế nào hả? Đến lúc đó để xem những phế vật này có tư cách trở thành quốc dân của chân lý thiên quốc không. 3 tháng. Bạch Lãnh Tuyết chấm ngâm một chút rồi gật đầu. Được, 3 tháng thì 3 tháng. 3 tháng sau chúng ta tỉ thí xem ai thắng ai thua. Ha ha, rất tốt. Nhưng Lãnh Tuyết muội đồng ý thay những phế vật kia có tác dụng không? Ta thấy bộ dạng của chúng e là căn bản không dám ứng chiến. Khổng Mạc quét mắt nhìn những thiên kiêu kia cười khẩy. Những thiên kiêu này đúng là thần sắc ai cũng ủ rũ, không có lòng tin chiến đấu với bọn Khổng Mạc. Vì thời gian 3 tháng thực sự quá ngắn, trong thời gian ngắn như vậy chẳng ai tự tin sẽ nâng thực lực để có thể chiến đấu với Khổng Mạc cả. Bạch Lãnh Tuyết quay lại nhìn những thiên kiêu phía sau, hai hàng lông mày lập tức nhíu lại. Vừa rồi nàng để cho hai thiên kiêu kia ra tay với bọn Khổng Mạc là muốn mượn Khổng Mạc cho những thiên kiêu kia biết thực lực của mình còn chưa đủ, nhưng nàng không ngờ những thiên kiêu này bình thường cao ngạo quen rồi, gần như chưa gặp phải khó khăn trở ngại gì, giờ liên tiếp bị đả kích, ngay cả tín nhiệm tất thắng cũng bắt đầu sụp đổ. Trong hoàn cảnh này, đừng nói 3 tháng sau để những thiên kiêu này nghênh chiến Khổng Mạc, cho dù là 3 năm sau chưa chắc họ đã lấy lại được sự tự tin. 3 tháng sau, ta sẽ chiến đấu với vị huynh đài đây. Khi Bạch Lãnh Tuyết đang chau mày, đột nhiên một giọng nói vang lên. Bạch Lãnh Tuyết và Khổng Mạc nhìn sang thì thấy Ninh Tiểu Xuyên bước ra. Ninh Tiểu Xuyên bình tĩnh bước ra, không hề thấy bất cứ sự khác thường nào từ thân sắc của hắn. Đàn Càn Hòa Thượng vốn đứng bên cạnh Ninh Tiểu Xuyên lúc này nhăn nhó, lắc đầu tiến lại. Ai, người xuất gia dĩ hòa vi quý, việc đánh đánh giết giết, ta vốn rất không muốn làm, nhưng ngày Ninh Tiểu Xuyên cũng ra tay, thì tính cả ta nữa đi. Thật ra Ninh Tiểu Xuyên đứng ra cũng là bất đắc dĩ, giờ hắn cũng coi như cùng hội với những thiên kiêu kia. Nếu bên hắn bị đối phương ép quá thảm, thì sau này e rằng sẽ không dễ chịu gì. Đàn Càn Hòa Thượng rõ ràng cũng nhận ra điều đó, nên mới cùng đứng ra với Ninh Tiểu Xuyên. Thấy Ninh Tiểu Xuyên và Đàn Càn Hòa Thượng, sắc mặt Bạch Lãnh Tuyết có vài phần hỷ sắc. Nội bộ chân lý thiên quốc thật ra chỉ làm hai phái. Về quyết định thu nạp thiên kiêu từ các nền văn minh cấp thấp để bổ sung quốc quân, một phái cho rằng người của những văn minh cấp thấp đều là rác rưởi căn bản, không đáng để bồi dưỡng. Mấy người bọn Khổng Mạc kia là thuộc phái này. Một phái khác cho rằng chỉ cần bồi dưỡng tốt thì thiên kiêu văn minh cấp thấp cũng có thể trở thành giường cột của chân lý thiên cốt. Thiên quốc, Bạch Lãnh Tuyết chính là thuộc phái này. Trận chiến giữa hai phái vẫn chưa bao giờ dừng lại. Mấy người Khổng Mạc ra tay lúc này chính là để dùng các thiên kiêu kia đả kích bọn Bạch Lãnh Tuyết. Nếu lần này các thiên kiêu kia thật sự bị bọn Khổng Mạc hạ gục, thì quyền phát ngôn phái của Bạch Lãnh Tuyết chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng. Vì thế lúc này thấy Ninh Tiểu Xuyên và Đàn Càn Hòa Thượng bước ra, Bạch Lãnh Tuyết mới khẩn phấn khích như vậy. Vì biểu hiện của hai người họ ít nhất cho thấy không phải tất cả thiên kiêu đều bị bọn Khổng Mạc dọa. Khổng Mạc, ngươi thấy chưa? Không phải ai cũng sợ ngươi đâu. 3 tháng sau các ngươi nhất định sẽ thua. Bạch Lãnh Tuyết quay lại nhìn Khổng Mạc, nói. Khổng Mạc lúc này hầm hè nhìn Ninh Tiểu Xuyên và Đàn Càn Hòa Thượng, cười khẩy rồi bỗng nhìn lướt về phía hai người họ. Lúc này chỉ có Ninh Tiểu Xuyên và Đàn Càn Hòa Thượng không sợ hãi. Nếu tu luyện 3 tháng ở đây, thì rất có khả năng sẽ đuổi kịp hắn. Dù gì bọn Khổng Mạc cũng chỉ là những kẻ phổ thông nhất chân lý thiên quốc. Thiên phú không xuất sắc, căn bản không phải thiên kiêu. Còn Ninh Tiểu Xuyên và Đàn Càn Hòa Thượng kia đối mặt với cao thủ như hắn, thân sắc không hề thay đổi, rõ ràng tâm cảnh tu vi rất cao. Người như vậy nếu có thời gian sớm muộn cũng sẽ đuổi kịp hắn. Nhưng nếu hai người bây giờ bị thương, thì có lẽ 3 tháng tới chỉ dùng dưỡng thương cũng không đủ. Chứ đừng nói là giao đấu với người khác. Khổng Mạc đột nhiên ra tay chính là để đả thương Ninh Tiểu Xuyên và Đàn Càn Hòa Thượng trước đã rồi nói. Nhưng hắn chưa kịp tới trước Ninh Tiểu Xuyên và Đàn Càn Hòa Thượng thì Bạch Lãnh Tuyết đã biến mất, toàn thân biến thành một luồng hàn lưu cuốn lấy Khổng Mạc. Chỉ nháy mắt, toàn thân hắn đã bị đóng băng. 3 tháng sau mới bắt đầu tỉ thí, giờ ngươi vội cái gì? Ta trừng phạt ngươi trước một chút để tránh ngươi ngấm ngầm giở trò. Bạch Lãnh Tuyết xuất hiện, tay sách Khổng Mạc ném đi. Thực lực Bạch Lãnh Tuyết rõ ràng mạnh hơn Khổng Mạc nhiều. Những thiên kiêu nãy giờ vẫn nhìn Khổng Mạc, giờ đã chuyển sang Bạch Lãnh Tuyết. Đó chính là khoảng cách. Trước kia họ vô cùng tự tin, tự cho mình là thiên hạ đệ nhất, nhưng tới đây thì bị đả kích hoàn toàn. Thực lực của chúng ta ở chân lý thiên quốc đã không là gì. Chỉ một người bình thường cũng hơn chúng ta. Vậy họ thu nạp chúng ta làm gì? Cuối cùng một thiên kiêu sắc mặt tối sầm nói. Vừa rồi các thiên kiêu không hỏi vấn đề này. Với sự kiêu ngạo của mình, họ nghĩ thiên phú của mình đã đủ mạnh. Chân lý thiên quốc thu nạp là vì nhìn chúng thiên phú của họ, nên việc họ gia nhập chân lý thiên quốc là đương nhiên. Nhưng giờ ngạo khí của họ đã bị Khổng Mạc phá vỡ hoàn toàn, đương nhiên sẽ sinh ra nghi vấn này. Chân lý thiên quốc đã mạnh như vậy, bất cứ ai cũng có thực lực như vậy thì còn thu nạp họ làm gì nữa? Bạch Lãnh Tuyết gật đầu, nói, chư vị, vừa rồi ta đã nói, thực lực của các vị hiện giờ tuy không đủ, nhưng thiên phú không tồi. Chỉ cần tu luyện ở chân lý thiên quốc một thời gian, chắc chắn thực lực các vị sẽ vượt qua Khổng Mạc. Khốn khiếp, thần cách của ta đã là thần cách chi vương, thực lực đã đạt tới cực hạn, còn tiến bộ được cái gì? Tiến bộ nữa thì là thần cấp rồi, nhưng tới thần cấp, theo như người nói thì không phải bị đuổi khỏi chân lý thiên quốc hay sao? Nếu vậy thì không bằng bây giờ ta rút lui luôn. Lại một thiên kiêu khác trầm giọng nói. Sau khi bị đả kích liên tục, những thiên kiêu kia thậm chí đã bắt đầu hối hận vì đã tới Chân Lý Thiền Quốc. Dù sao ở bát phẩm văn minh, họ cũng là thiền kiều cao cao, tại thượng, nhưng tới đây họ chẳng là cái gì cả. Thực lực không thể lưng lên. Các người đừng để tầm nhìn dừng ở bát phẩm văn minh. Bạch Lãnh Tuyết nhăn mày, quát. Chân Lý Thiền Quốc là cửu phẩm văn minh duy nhất, rất nhiều thứ vượt xa những gì các người tưởng tượng. Các người nói thực lực không thể nâng lên, nhưng ta hỏi lại các người cảm thấy thần cách của mình đã đến cực hạn rồi sao? Pháp tắc các người lĩnh ngộ đã đủ sao? Bí thuật các người tu luyện đủ lợi hại sao? Thể chất các người đủ mạnh rồi sao? Liên tiếp mấy câu hỏi khiến các thiền kiều kia cứng họng. Thần cách đã tới cực hạn sao? Lẽ nào sau khi ngưng kết thần cách rồi còn có thể nâng lên tiếp? Không thể nào. Thần cách đã ngừng kết rồi, không phải sẽ mãi mãi cố định như vậy sao? Pháp tắc lĩnh ngộ đã đủ sao? Còn phải nói, thư thần có thể lĩnh ngộ bao nhiêu pháp tắc, nhưng nếu lĩnh ngộ tiếp thì không phải buộc đột phá thần cấp sao? Còn cả bí thuật, thể chất. Tu vi đến thư thần cảnh thì chủ yếu tu luyện pháp tắc, làm gì có bí thuật gì mạnh hơn pháp tắc. Còn thể chất, sau khi bước vào thần cấp là có thể tiến hóa thành thần linh chi thể. Vì thế sau khi lên tới thứ thần cảnh, căn bản không ai chú ý tới thể chất của mình. Nhưng giờ mọi thứ dường như đều trở thành vấn đề qua lời nói của Bạch Lãnh Tuyết. Vì thế khi nghe Bạch Lãnh Tuyết hỏi ngược lại, tất cả thiên kiêu đều xứng người, không biết trả lời như thế nào. Đoàn Càn Hòa Thượng lúc này tới bên cạnh Ninh Tiểu Xuyên, hạ giọng nói. Này, Ninh Tiểu Xuyên, người nghe chưa? Nữ tử này nói vậy chắc chắn là vì Chân Lý Thiền Quốc có cách để thần cách tiến hóa, có nghĩa là tài liệu bần tăng cho ngươi đều là thật. Chính vì thiên lý Chân Lý Thiền Quốc có thần khí văn minh, nên dựa vào nó Chân Lý Thiền Quốc mới có được vô số bí pháp tu hành không thể tin nổi. Ninh Tiểu Xuyên lườm Đàn Càn Hòa Thượng, rồi nhìn sang Bạch Lãnh Tuyết. Lúc này hắn cũng tò mò về những gì Bạch Lãnh Tuyết hỏi. Nếu như Bạch Lãnh Tuyết nói, nếu Chân Lý Thiền Quốc thật sự có thể tăng cường mọi phương diện, thì Chân Lý Thiền Quốc chắc chắn là thánh địa tu luyện hàng đầu thế gian. Bạch Lãnh Tuyết nhìn những thiên kiêu kia, nói, các người nói không sai, những việc không thể thực hiện được ở bát phẩm văn minh, ở Chân Lý Thiền Quốc thì chẳng là gì. Chỉ cần thiên phú của các người đủ mạnh, thì chắc chắn thực lực có thể nâng lên nhanh chóng. Đây cũng là lý do chính ta đồng ý cho các người 3 tháng sau tỉ thí với bọn Khổng Mạc. Tiếp dẫn sứ, lẽ nào ở Chân Lý Thiền Quốc thật sự có cách để thần cách tiến hóa sao? Thần cách của ta đã là thần cách chi vương, có 2.300 mặt rồi. Một thiên kiêu giọng run run. Thần cách khi đã ngừng kết thì không thể thay đổi. Điều này là điều mà ai ai cũng biết. Nếu đến điều này mà Chân Lý Thiên Quốc cũng phá vỡ được, thì đúng là nghịch thiên. Đương nhiên là có, nhưng giờ ta sẽ không nói nhiều. Đợi khi tới thiên kiêu cung, các người có thể từ từ thể nghiệm. Ta chỉ có một yêu cầu với các người, đó là nhanh chóng nâng cao thực lực trong 3 tháng tới. Sau đó đánh bại Khổng Mạc, nếu không, không chỉ các người mà ngay cả ta cũng chẳng còn mặt mũi nào nữa. Bạch Lãnh Tuyết gật đầu nói, rồi quay người dẫn đoàn thiên kiêu tới thiên kiêu cung. Đoàn thiên kiêu đi theo phía sau, lúc này hoàn toàn trầm mặc. Nhưng dù vậy, thần sắc của họ cũng đã thêm phần phấn chấn. Nếu tất cả những gì Bạch Lãnh Tuyết nói, thì Chân Lý Thiền Quốc chắc chắn không hổ là cửu phẩm văn minh duy nhất trong thế gian. Dưới chân ngọn núi nguy nga là một tòa cung điện khổng lồ, phía trên cửa vào có treo hoành phi viết 3 chữ Thiên Kiêu Cung. Bạch Lãnh Tuyết dẫn mọi người vào trong đại điện, cuối cùng dừng lại trong đại sảnh. Đây chính là Thiên Kiêu Cung, trước khi các người thành thần thì sẽ thường xuyên tới đây. Sau đây ta sẽ phát dụng cụ đo năng lượng cho các ngươi. Sau này nếu gặp đối thủ, tốt nhất hãy xem chỉ số năng lượng của đối phương trước. Nếu chỉ số của đối phương hơn các ngươi quá nhiều thì tốt nhất hãy bỏ chạy để tránh nguy hiểm. Bạch Lãnh Tuyết tiến lên 2 bước, rồi tay múa thủ quyết. Rồi trên đỉnh đầu nàng ta đột nhiên xuất hiện rất nhiều quả cầu tròn to bằng nắm tay. Ở giữa chúng có vết nứt giống như những con mắt vậy. Sau khi chúng xuất hiện, Bạch Lãnh Tuyết vung tay, những quả cầu đó liền bay về phía bọn Ninh Tiểu Xuyên, mỗi người bắt lấy một quả. Đây chính là phần thân của một món thần khí. Có thể nhìn được chỉ số năng lượng, cũng có thể trợ giúp tu luyện. Các người luyện hóa chúng là có thể cảm nhận được sự ảo diệu của nó. Bạch Lãnh Tuyết nói, các thiên kiêu lập tức luyện hóa quả cầu này. Ninh Tiểu Xuyên cầm quả cầu mà có vài phần kinh ngạc. Kết hợp tài liệu của Đàn Càn Hòa Thượng và những gì Bạch Lãnh Tuyết nói, Ninh Tiểu Xuyên bắt đầu nghi ngờ quả cầu này chính là phần thân của thần khí Vạn Minh, một trong lục đại thần khí của chân lý thiền quốc. Nhưng rồi hắn lập tức gạt bỏ suy nghĩ này, dù sao với thực lực hiện nay của hắn, còn lâu mới chạm tới được lục đại thần khí. Phần thân của thần khí này luyện hóa không khó, chỉ một lát Ninh Tiểu Diên đã luyện hóa được hoàn toàn. Khi mở mắt ra, trước mắt Ninh Tiểu Diên đã thay đổi rất lớn. Tít, tít, tít. Âm thanh cổ quái mà Ninh Tiểu Diên nghe thấy khi chuyển tống từ Văn Minh Thần Hà tới chân lý thiền quốc lúc này lại vang lên. Rồi từ người Bạch Lãnh Tuyết phía trước hắn bỗng bật ra một dãy thông tin. Bạch Lãnh Tuyết, thành viên Thiên Cầu Cung chân lý thiền quốc, tu vi tứ thần tầng thứ 9, chỉ số năng lượng thuần túy 7 điểm. Chỉ số năng lượng tới 7 điểm. Thế nghĩa là nàng ta có quyền sống ở đỉnh núi rồi. Ninh Tiểu Diên kinh ngạc nhìn quanh, thông tin của đàn càn hòa thượng và các thiên kiều khác cũng hiện ra trước mắt Ninh Tiểu Diên. Những thiên kiều này, chỉ số năng lượng thấp nhất miễn cưỡng tới 1, còn mạnh hơn một chút có thể tới 2,6. Chỉ số năng lượng của Ninh Tiểu Diên 1,7 cũng chỉ là phổ thông. Còn đàn càn hòa thượng, chỉ số năng lượng kém hơn Ninh Tiểu Diên, chỉ có 1 điểm, thuộc hàng thấp nhất trong số các thiên kiều. Suy nghĩ hơi động một chút, những dãy thông tin kia liền biến mất, nhưng chúng đã được ghi dấu rõ ràng trong đầu Ninh Tiểu Diên rồi. Trong đầu Ninh Tiểu Diên còn xuất hiện một chuỗi thông tin khác. Ninh Tiểu Diên, thành viên thần chữ cung chân lý thiền quốc, tu vi thứ thần tầng thứ 9, chỉ số năng lượng 1,7, có 500 thần tệ. Những thông tin phía trước Ninh Tiểu Diên biết rõ, nhưng còn 500 thần tệ là cái gì thì hắn không hiểu, xung quanh liền có người hỏi. Tiếp dẫn sứ, thần tệ là cái gì? Thần tệ là một loại tiền tệ ở chân lý thiền quốc. Người muốn gì chỉ cần đủ thần tệ đều có thể mua. Bạch Lãnh Tuyết nói, các thiên kiều nghe vậy đều kinh hô. Tiền tệ ở một số lục phẩm văn minh trở xuống rất phổ biến, nhưng đến bát phẩm văn minh thì không còn khái niệm này nữa. Vì rất nhiều bảo vật ở bát phẩm văn minh đã quý hiếm tới mức tiền tệ thông thường không thể đo đếm được. Nhưng ở chân lý thiền quốc lúc này lại xuất hiện nó. Bạch Lãnh Tuyết vừa dứt lời thì lại có thiền kiều hỏi, tiếp dân sứ, thần tệ rốt cuộc là thứ gì mà có thể mua được mọi thứ? Lẽ nào bọn ta muốn mua thần khí cũng được sao? Đương nhiên là được. Đừng nói là thần khí, cho dù là thứ quý giá hơn cũng có thể mua. Còn bản thân thần tệ chỉ là một dãy số, bản thân không có giá trị. Để có thần tệ thì phải xem người cống hiến được cho chân lý thiền quốc được bao nhiêu. Cống hiến càng lớn thì số lượng thần tệ càng nhiều. Trước mắt những quốc dân mới gia nhập chân lý thiền quốc, mỗi người có 500 thần tệ. Các người có thể tự tìm tòi cách có được thần tệ sau này. Bạch Lãnh Tuyết gật đầu nói, tiền tệ là một phần của văn minh. Chân lý thiền quốc có thần tệ, có thần khí văn minh, đương nhiên sẽ phát triển thần tệ tương ứng. Bần tăng đã nói rồi, tài liệu của ta là thật mà. Đàn càn hòa thượng lầm bầm, khóe miệng đã ngoác đến màng tai. Thật ra lúc trước đàn càn hòa thượng cũng không chắc chắn những gì mình có là thật hay giả, nếu không thì hắn cũng sẽ không bán bừa bán bãi như vậy. Nhưng giờ hắn và Ninh Tiểu Diên đã càng ngày càng khẳng định tài liệu của hắn là thật. Điều này đương nhiên khiến đàn càn hòa thượng vô cùng vui mừng. Phải biết là những gì hắn mang đi bán chỉ là một phần những gì hắn có. Số tư liệu còn lại đủ cho hắn tiếp tục đi mồi chài thêm vài lần nữa rồi. Các người luyện hóa phần thân thần khí, nghĩa là chính thức có thân phận quốc dân chân lý thiền quốc, có thể ra vào các nơi ở chân lý thiền quốc, nhưng ta vẫn phải khuyên các người mới đến tốt nhất đừng đi đâu cả. Cứ yên tâm nâng cao thực lực đã rồi nói. Những việc khác ta không nói nhiều nữa, nếu còn vấn đề gì có thể dùng phần thân thần khí vừa rồi chuyển tin cho ta. Sau khi dặn dò thêm vài điều, Bạch Lãnh Tuyết rời đi để cho các thiền kiều tự mày mò. Những thiền kiều này đã sốt ruột lâu rồi, thấy Bạch Lãnh Tuyết rời đi liền tách ra bắt đầu nghiên cứu xung quanh. Đàn càn hòa thượng tươi cười tới bên cạnh Ninh Tiểu Diên. Ninh Tiểu Diên, chúng ta cũng đi xem thế nào. Mấy cái mà nàng kia nói như thời không điện đường, bí tịch điện đường bần tăng đã muốn xem lâu rồi. Ninh Tiểu Diên nhìn đàn càn hòa thượng từ trên xuống dưới, nhẹ răng cười. Đại sư đừng hòng cứ thế mà lần. Ngươi còn chưa nói tài liệu kia ngươi lấy từ đâu. Nụ cười của đàn càn hòa thượng lập tức biến mất, thay vào đó là sự khổ sở, nói. Ngươi đừng cứ hỏi mãi vấn đề này thế. Đây là bí mật của bần tăng, đương nhiên không thể dễ dàng cho ngươi biết. Nhưng mà sao? Nhưng mà giờ nếu ngươi đã muốn biết, thì ta nói cũng được. Ngươi thật sự muốn biết chứ? Đàn càn hòa thượng đột nhiên đổi giọng, mắt đào liên hồi. Đương nhiên. Ngươi hỏi thế không phải thừa à? Ninh Tiểu Diên trợn mắt. Chỉ riêng phần tài liệu đàn càn hòa thượng đưa ra đã ghi đủ mọi thứ về mọi thứ về chân lý Thiên Quốc. Người ghi lại được những tài liệu này chắc hẳn phải là một đại nhân vật của chân lý Thiên Quốc. Nhưng tài liệu này lại rơi vào tay Đàn Càn Hòa Thượng, đương nhiên Ninh Tiểu Xuyên vô cùng tò mò, muốn biết hắn ta lấy được từ đâu. Đàn Càn Hòa Thượng thở dài, ưỡn ngực nói, được, nếu người đã muốn biết vậy thì ta nói. Nhưng bí mật quan trọng như vậy, ta chỉ lấy của người 200 thần tệ, để lại cho người 300, thế nào hả? Ta làm người tốt đấy chứ ha? Tốt cái mông người. Ninh Tiểu Xuyên trợn mắt, quay người đi khỏi Thiên Kiêu Cung. Đùa à, người mới như hắn mới gia nhập chân lý Thiên Quốc chỉ có 500 thần tệ. Thứ thần tệ này có thể trở thành tiền tệ ở chân lý Thiên Quốc, ý nghĩa phi phàm. Sao Ninh Tiểu Xuyên có thể dễ dàng để Đàn Càn Hòa Thượng lấy như vậy được? Trước mắt cứ tìm hiểu rõ mọi thứ ở đây đã.